Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 549, chỉ tuyển đúng không tuyển quý. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc, lựa chọn xong 20 vị người viết ca khúc. Lựa chọn xong chuẩn bị hợp tác 20 vị ca sĩ. 10 ca vương ca hậu môn. Toàn bộ đều bị chọn chúng. Còn thừa lại không có bị soạn nhạc người chọn 30 danh ca sĩ. Toàn bộ là Tần Tề Sở Yến ca đàn một đường. Ống kính đặc tả chung. Bọn họ vừa lúng túng lại thất lạc. Biểu tình tương đối phức tạp. Chỉ có bài hát của chúng ta trên võ đài sẽ xuất hiện loại này đường đường một đường ca sĩ không người hỏi thăm cục diện. Đồng thời cái tiết mục này cũng dùng tràng cảnh này một lần nữa hiện ra người viết ca khúc quyền ưu tiên. Ở đỉnh cấp người viết ca khúc trước mặt, cho dù là một đường ca sĩ cũng chỉ có thể bị động chờ đợi lựa chọn. Chỉ có trở thành ca vương ca hậu mới có thể tương đối lấy được người viết ca khúc coi trọng. Ngay sau đó là phân tổ tỉ thí giai đoạn. 20 tổ người viết ca khúc thêm ca sĩ. Có nghĩa là có 20 bài hát. Không thể nào đồng thời liền chép xong. Tiết mục tổ dự định phân 2 kỳ thu âm. Mỗi kỳ thả ra 10 bài hát. 10 bài hát, phân 5 lần PK. Lấy 22 tỉ thí hình thức biểu diễn. Cực kỳ tiết mục tổ tạm thời không có công bố tỉ thí danh sách. Mà là trước hết để cho người viết ca khúc môn dẫn chính mình thật sự điểm ca sĩ tiến vào chuẩn bị trước tốt căn phòng. Mọi người thả lỏng đi. An Hoành cười nói. Sắp khả năng mở ra tỉ thí cố nhiên khẩn trương. Nhưng tiết mục giai đoạn trước cũng sẽ không có nhân đào thải. Mọi người đi theo cười. Đi thôi. Người viết ca khúc môn kéo mỗi người điểm ca sĩ. Ở còn thừa lại 30 vị không có bị lựa chọn ca sĩ môn ánh mắt hâm mộ chung. Tiến vào mỗi người căn phòng. Trần Chí Vũ y theo dập khuôn đi theo Lâm Uyên. Lâm Uyên quay đầu nhìn Trần Chí Vũ liếc mắt. Người rất khẩn trương. Trần Chí Vũ thận trọng nói. Ta sợ liên lụy Tiện Ngư lão sư. Dù sao ta trình độ cũng không đột xuất. Mặc dù tiết mục giai đoạn trước cũng sẽ không sinh ra đào thải. Nhưng nếu như bởi vì chính mình thực lực không đủ đưa đến Tiện Ngư thua hết tỉ thí, Trần Chí Vũ vẫn sẽ hốt hoảng. Thả lỏng, Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Nói, đây là một bài dễ dàng bài hát. Trần Chí Vũ gật đầu một cái. Nhưng khẩn trương cũng không có biến mất. Cái này trận đấu, cũng không phải ai soạn nhạc năng lực cường liền nhất định có thể chiến thắng. Kết quả tranh tài. Cùng người viết ca khúc môn lựa chọn ca sĩ cũng có quan hệ rất lớn. Dương Trung Minh lợi hại. Nhưng nếu như cho Dương Trung Minh an bài toàn trường yếu nhất ca sĩ. Kia Dương Trung Minh còn có thể bảo đảm chính mình thắng lợi sao? Huyền niệm quá lớn. Trần Chí Vũ cố nhiên không phải toàn trường yếu nhất một đường. Nhưng thực lực tổng hợp ở ca sĩ chung chỉ có thể coi là Trung Du Thủy Bình. Cho nên hắn sẽ lo lắng cho mình trở thành Tiện Ngư liên lụy cũng là sự tình rất bình thường. Lâm Uyên yên lặng, cho đến tiến vào phòng. Hắn mới nghiêm túc nhìn về phía Trần Chí Vũ nói. Người nghe nói câu nào sao? Cái gì? Không có phế vật anh hùng. Chỉ có rác rưởi triệu hoán sư. Trần Chí Vũ. Lâm Uyên thấy Trần Chí Vũ nghe không hiểu. Đổi một biểu đạt hình thức. Trên thế giới chưa hoàn toàn âm nhạc, càng không có mạnh nhất ca sĩ. Cái này sân khấu, chính là muốn để cho người thích hợp hát thích hợp bài hát. Cái tiết mục này Lâm Uyên dự định căn cứ ca khúc phong cách lựa chọn ca sĩ. Mà không phải căn cứ ca sĩ thành tích loại. Nếu Trần Chí Vũ thích hợp hắn sau này chuẩn bị ca khúc. Đó là đương nhiên là để cho Trần Chí Vũ hát. Cái này cùng Trần Chí Vũ có phải hay không là một đường ca sĩ không liên quan. Bất quá khi ca khúc không chọn nhân, ai hát cũng có thể hiệu quả không tệ thời điểm. Lâm Uyên cũng biết chiếu cố Tôn Diệu Hỏa đám người. Đáng nhắc tới là, Lâm Uyên căn phòng là màu hồng. Lúc vào cửa sau khi, Lâm Uyên có trong nháy mắt bị phèn, đến, Trần Chí Vũ bật cười. Các lão sư khác căn phòng cũng là màu hồng sao? Không phải, Mỗi căn phòng màu sắc đều có khác nhau. Dẫn đường nhân viên làm việc cười nói. Bởi vì tiện ngư lão sư ở che mặt ca vương, trung quá lạnh. Cho nên tiết mục tổ muốn dùng loại này sắc màu ấm điều lai trung hòa xuống. Lâm Uyên, sắc màu ấm điều nhiều như vậy. Tại sao hết lần này tới lần khác là màu hồng? Cảm giác theo vào đại giao giao căn phòng tựa như phèn rối tinh rối mù. Chưa cùng màu sắc so tài. Lâm Uyên sau khi ngồi xuống, lấy ra chính mình chuẩn bị ca khúc. Bài hát này ngươi luyện tập xuống. Được, Trần Chí Vũ hô hấp hơi dồn dập xuống. Tự thay đổi chính mình, sau đó. Đây là Trần Chí Vũ lần thứ hai bắt được tiện ngư tác phẩm. Hắn phi thường mong đợi. Mà khi Trần Chí Vũ thấy bài hát danh, nhưng là sửng sốt một chút. Cái này bài hát danh. Lâm Uyên nói, hợp với tình thế, bài hát này tên là Bài hát của chúng ta. Nguyên hát là địa cầu ca sĩ Vương Lập Hoành. Cùng tiết mục danh, giống nhau như đúc, Trần Chí Vũ thanh âm. Rất thích hợp hát hi cắp cùng với rock loại. Nhưng không phải trọng hình rock, mà là cái loại này tương đối buông lỏng vui sướng loại hình. Rất hiển nhiên. Vương Lập Hoành, bài hát của chúng ta cũng rất thích hợp Trần Chí Vũ. Trước Lâm Uyên cho Trần Chí Vũ thay đổi chính mình. Cũng là địa cầu ca sĩ Vương Lực Hoành tác phẩm. Trần Chí Vũ gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía ca từ. Kết quả khi hắn thấy trong đó một câu ca từ thời điểm. Bỗng nhiên dò xét tính hỏi một câu. Ta có thể tiểu tiểu đổi một chút từ sao? Câu nào? Liền một chút xíu, người xem đó mà làm thôi. Sân khấu cùng thu âm bất đồng. Ở trên vũ đài ca sĩ cao hứng sửa đổi ca từ. Lâm Uyên là có thể lý giải. Huống chi, bài hát của chúng ta ca từ. Lâm Uyên mình cũng đổi một chút. Chủ yếu là từ đơn tiếng Anh bộ phận. Ca khúc nguyên hát là hòa nhân. Trong ca khúc tổng hội vang ra một hai từ đơn tiếng Anh. Lâm Uyên cảm thấy không cần phải, bởi vì ở trên cái vũ đài này không quá thích hợp. Nguyên hát bên trong anh văn ca từ chung, có Vương Lập Hoành bài hát khác tên xuất hiện, chỉ có thể Vương Lập Hoành chính mình hát. Lúc này, căn phòng loa lớn bên trong đột nhiên xuất hiện người chủ trì An Hoành thanh âm. Đệ nhất kỳ tỷ thí phân tổ xong, đệ nhất kỳ trận đầu. Do Vũ Long lão sư cùng ca sĩ Ilaoi, tỷ thí Mai lão sư cùng ca sĩ Giang Quỳ. Vũ Long chọn ca sĩ Ilaoi, mà Mai chính là một cái không kém gì Vũ Long người viết ca khúc. Hắn chọn ca sĩ là Giang Quỳ, người viết ca khúc sơ tuyển chung. Ngư Vương Triều bên trong chỉ có Giang Quỳ cùng Trần Chí Vũ bị chọn chúng. An Hoành thanh âm tiếp tục vang lên. Đệ nhất kỳ trận thứ hai, do Duẫn Đông lão sư cùng ca sĩ Tôn Manh Manh, tỷ thí tiện ngư lão sư cùng ca sĩ Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ ngoài ý muốn nói, đối thủ là thỏ, Tôn Manh Manh, ở che mặt ca vương, chung lấy thỏ hình tượng xuất hiện. Vẫn cùng Triệu Doanh các tiến hành qua tỷ thí, mặc dù thua trận đấu. Nhưng Tôn Manh Manh thực lực ở kia chàng trong tranh tài lấy được rất tốt hiện ra. Ngoài ra, Lâm Uyên cũng phê bình quá Tôn Manh Manh. Tôn Manh Manh không dám phản kháng. Fan của nàng cũng thật phật hệ. Không thế nào công kích Lan Lăng Vương. Nhưng, cuối cùng ca sĩ Môn Hướng Tiện Ngư nói xin lỗi thời điểm. Tôn Manh Manh cũng gia nhập nói xin lỗi đại quân. Đây tựa hồ là cái kinh sợ một đường nữ ca sĩ. Cực kỳ, Duẫn Đông làm khúc phụ, không có lựa chọn ca vương ca hậu, mà là lựa chọn thực lực cũng không phải mạnh nhất Tôn Manh Manh. Thực ra để cho rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Mà bên kia, Duẫn Đông cũng nghe được loa lớn tuyên bố. Hắn lộ ra một nụ cười, lại vừa là tiện ngư. Chúng ta đều nhanh thành đối thủ cũ. Hắn hợp tác với Phí Dương. Liên tục tham gia hai lần chư thần cuộc chiến. Kết quả hai lần đều bại bởi tiện ngư. Kết quả đến bài hát của chúng ta. Hắn rốt cuộc lại đối mặt tiện ngư. Giờ khác này, Duẫn Đông cảm giác. Đây là tiết mục tổ đang làm chuyện. Cái này tỉ thí cũng không phải là ngẫu nhiên. Bên cạnh, con thỏ nhỏ con cháu manh manh yếu ớt nói. Duẫn Đồng lão sư, xin hỏi ngài tại sao lựa chọn ta? Tôn manh manh ở nơi này nhóm ca sĩ chung cũng không cường. Lấy Duẫn Đồng loại này khúc phụ thực lực và lý lịch. Hoàn toàn có thể lựa chọn ca vương ca hậu. Lại ca vương ca hậu cơ bản sẽ không cự tuyệt. Tỷ như Phí Dương chính là Duẫn Đồng người quen. Hai người tư giao rất tốt. Lại bá vương Phí Dương thực lực quá rõ ràng. Ở trên cái vũ đài này là đỉnh cấp ca sĩ rồi. Hết lần này tới lần khác Duẫn Đồng không có lựa chọn Phí Dương. Đây đại khái là tiết mục chung kế tiện ngư lựa chọn Trần Chí Vũ sau đó. Để cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên một màn. Đây là tiện ngư dạy ta. Duẫn Đồng trước sau như một mặt tê liệt. Tôn manh manh sững sốt. Cái gì? Duẫn Đồng mặt không chút thay đổi. Chỉ tuyển đúng không chọn đắt. P.S. Không phải ta muốn làm ô bạch bồ câu. Ngày hôm qua bồ câu rồi là thật hoàn toàn bất đắc dĩ. Nguyên nhân cụ thể liền không giải thích hụ. Tối hôm nay tranh thủ nhiều chỉnh điểm. Cái tiết mục này liền mở màn tự thuật nhiều hơn một chút. Phía sau sẽ lấy ca khúc làm chủ. Đoạn này là nghị át chủ bài sung sướng không khí. Bởi vì che mặt ca vương có chút kiềm chế. Sách này tận lực không viết nhân vật phản diện loại nhân vật. Tiếp tục viết. Wang Li Hong, Vô Men Đờ Cư Ao Ơ Xong. HD Audio. Cô có Việt sắp, cách chương.